Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 47, chân chính quái vật. Tĩnh, chiến trường ở ác độc khinh nhờn chi ngữ vang lên lúc, liền nhanh chóng an tĩnh lại, làm những cái kia từng vì, Long Chi Linh, người chết xuất hiện lần nữa thời điểm. Chỉ còn sót hoàn toàn yên tĩnh, tiểu thuyết, còn lại phía dưới. Chỉ có những thứ này lần nữa bị phục sinh người đối ác ma hóa tần nhiên lời thề. Kỵ sĩ, vũ khí đại sư, bao quát Dresden, Hexic ở bên trong, đều khiếp sợ nhìn một màn này. Vô luận là ai, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Ác ma vậy mà có thể phục sinh bị kích giết sinh vật. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau ở giữa. Não hải bên trong liền nổi lên vừa mới tần nhiên lời nói. Ác ma quân đoàn, so với Long Tai quân đoàn, muốn càng thêm kinh khủng tồn tại. Bởi vì, nó căn bản không cần chế tạo, chỉ cần giết chóc, tê, nghĩ đến rồi cái gì đám người nhao nhao ngược lại hút miệng khí lạnh. Sau đó, từ đáy lòng dâng lên một cỗ may mắn. May mắn 2567 là đứng ở chúng ta mặt này. Không phải vậy, chấm ngoặc kép. Dresden lời nói còn chưa nói hết, liền cười khổ lắc lắc đầu. Người chung quanh thì yên lặng biểu bày ra đồng ý, nhất là trung niên cảnh sát trưởng cùng Wes Miller, cái trước đại biểu lấy người bình thường, rồi sau đó người thì là ở may mắn đồng thời. Đáy lòng nghi ngờ không thôi bắt đầu. Khách quan với siêu phàm người, người bình thường, làm liên bang hạ nghị viện điều tra quan, Wes Miller thế nhưng là biết rõ khá nhiều bí ẩn tin tức. Nó bên trong, liền bao quát ác ma lãnh chúa. Nhưng là, theo hắn biết ác ma lãnh chúa, mặc dù sẽ ủng có thủ hạ, nhưng đều là thu phục thủ hạ. Cũng không thể đủ như thế trực tiếp lợi dụng giết chóc chế tạo thủ hạ mới đúng. Lẽ nào, bỗng nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Wes Miller trong lòng. Vương giả chi tư, tai ách chi long, tiếng giống bên trong, mang theo không cách nào che giấu kinh ngạc. Nó hai mắt trợn to bên trong, càng là tràn ngập lấy kinh hãi. Một phàm nhân có được ác ma lãnh chúa huyết mạch liền đầy đủ bất luận kẻ nào kinh ngạc. Mà khi cái này phàm nhân còn có được vương giả chi tư, lúc liền không còn là kinh ngạc, mà là kỳ tích, gần như không có khả năng phát sinh kỳ tích. Không thể để hắn sống. Hắn sống sót, tất nhiên sẽ trưởng thành là phiền phức ngập trời. Truyền thừa ký ức bên trong có quan đặc thù huyết mạch có được vương giả chi tư, sẽ sinh ra cái gì? Dạng quái vật, tai ách chi long, thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Kia quét ngang chư thiên, thái dương, mặt trăng, không không đều là loại tồn tại này. Dù là cả hai đã ẩn nặc, nhưng lạc ấn ở huyết mạch bên trong truyền thừa, lại làm cho tai ách chi long, nghĩ đến một màn kia liền tê cả da đầu. Toàn thân run rẩy, chết. Nhất định phải giết chết hắn. Không phải vậy, chết sẽ phải là ta. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện ở tai ách chi long, não hải bên trong, liền không thể ức chế mở rộng. Vương giả là đáng sợ, nhưng ngươi bây giờ chỉ là có được vương giả chi tư thôi. Tương lai của ngươi là vô hạn, nhưng ta sẽ không để cho ngươi có được tương lai. Ngươi hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Tai ách chi long rít lên một tiếng. Long Tai quân đoàn lần nữa ùa lên, đứng ở ác ma hóa tần nhiên phía sau bị phục sinh người chết nhóm. Theo lấy tần nhiên tâm ý, không yếu thế chút nào phát động rồi xung phong. Hai chi quân đoàn, mặt đối mặt, cứng đối cứng đụng vào nhau. Oanh, liền tựa như hai tòa nghiêng, va chạm sơn phong, bụi mù cuồn cuộn bên trong. Thanh thế to lớn, hỏa diễm bắn tán loạn ra bốn phía, mũi tên lung tung bay múa. Mà ở chỗ này, phục sinh ác ma quân đoàn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Không chỉ là bởi vì có được lấy man hoang vương giả Anger, bóng tối thích khách Iroh, truy phong mũi tên taxi mấy người ba vị đỉnh cấp cường giả. Cũng bởi vì ở ác độc khinh nhờn chi ngữ dưới, tất cả bị phục sinh người chết đều thu được nhất định tăng phúc. Lại có được rồi liệt diễm sử dụng năng lực. Bởi vậy, cho dù là số lượng hơi thiếu đi, Long Tai quân đoàn một điểm, nhưng thực lực phương diện lại là nghiền ép. Song phương vừa mới tiếp xúc, ở hơi rằng có mấy giây sau, long tai quân đoàn liền bắt đầu liên tục lùi lại rồi. Giống, trầm thấp long ngữ quanh quẩn trên chiến trường. Bị kẹt tại hư không động huyệt bên trong, tai ách chi long than nhẹ lấy nó cơ hồ đều không khác mấy quên bí pháp truyền thừa. Đối với nó tới nói, những bí pháp này truyền thừa chẳng qua là ở nó vừa xuất sinh cùng trưởng thành lúc mới sẽ sử dụng. Một khi tiến nhập thành niên, nó hình thể khổng lồ mang đến lực lượng cùng kia ôn dịch lực lượng, đủ để chinh phục, hủy diệt hết thảy. Bất quá, lúc này, nó lại lần nữa sử dụng những thứ này nó cho rằng sẽ không bao giờ lại sử dụng bí pháp truyền thừa. Gió, xuất hiện ở trên chiến trường. Bọn chúng tiềm nhập Long Chi Linh thân thể bên trong, khiến cái này Long Chi Linh trở nên càng phát ra mau lẹ. Lại một tầng như ẩn như hiện gió chi khôi giáp bắt đầu bao phủ những thứ này Long Chi Linh. Không chỉ như thế, lấy hai chi quân đoàn làm tâm điểm, một cỗ gió lốc bắt đầu xuất hiện, đồng thời nhanh chóng lớn mạnh, hô hấp ở giữa liền triệt để đem hai cái quân đoàn bao phủ. Lập tức thời khắc này chiến trường liền biến thành một tòa cự đại cối xay thịt, hết thảy tiến vào trong đó đồ vật đều tựa hồ phải hóa thành thịt nát. Ô, quấn quanh lấy liệt diễm chảm thủ đại kiếm lại một lần chảm đánh vào tai ách chi long trên mí mắt, đau đớn không thôi. Tai ách chi long đau kêu thành tiếng, ngươi không cách nào đột phá phòng ngự của ta, liền không cách nào thương tổn ta, mà ngươi phản tổ thời gian còn thừa lại bao nhiêu? Một điểm chung, vẫn là càng ít, đến lúc đó, ta nhìn ngươi thế nào chết. Tai ách chi long nhắm chặt hai mắt, thậm chí là thanh âm đàm thoại đều là chấn động không khí mà ra. Ngay cả miệng đều chưa từng mở ra, nó hạ quyết tâm muốn cùng Tần Nhiên rông dài, biến thân ác ma tiếp tục thời gian là 4 phần chung. Vừa mới bởi vì dung hợp chi tâm tấn thăng, biến thân ác ma thời gian lần nữa bổ sung năng lượng. Nhưng là, đi qua vừa mới tiêu hao, giờ phút này còn sót lại dư 2 điểm chung không đến. Bất quá, Tần Nhiên không có chút nào cấp bách. Hắn một kiếm chém vào ở tai ách chi long trên mí mắt. Trong lúc đó, tai ách chi long gật gù đắc ý, chảo kích liên tục, nhưng đều bị ác ma hóa Tần Nhiên nhẹ nhõm né tránh. Cặp kia liệt diễm 2 cánh, không chỉ có lấy năng lực phi hành, càng làm cho ác ma hóa Tần Nhiên giữa không trung bên trong linh xảo vô cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tai ách chi long rõ ràng cảm nhận được ác ma hóa Tần Nhiên thể nội huyết mạch chưa từng so nóng rực sôi đằng, dần dần trở nên bình tĩnh. Ha ha ha a, ngươi phản tổ thời gian nhanh đến đi. Dù cho ngươi có được lấy ác ma lãnh chúa huyết mạch lại ra sao? Có được lấy vương giả chi tư lại ra sao? Ngươi dù sao không phải chân chính ác ma lĩnh. Hà, tai ách chi long đắc ý cười to lấy. Chỉ là, tiếng cười mới qua một nửa, liền im bặt mà dừng rồi. Bởi vì, nó rõ ràng cảm nhận được, cái kia vừa mới dần dần bình ổn nóng rực huyết mạch, không chỉ có một lần nữa sôi trào, mà lại liền như là ấp ủ thật lâu núi lửa, trực tiếp phun trào rồi. Đỉnh phong, toàn thịnh. Cảm giác lấy Tần Nhiên thể nội huyết mạch sôi trào tình huống, tai ách chi long không thể tin phát ra tiếng giống. Thế nào khả năng? Ngươi thế nào làm được? Ngươi cái này trái với lẽ thường quái vật. Không khí chấn động, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tần Nhiên không nói một lời, lần nữa vung ra tay bên trong trảm thủ đại kiếm. Hắn đương nhiên sẽ không cáo chi địch nhân. Hắn có một cái thiên phú, gọi là thủ vọng giả, một cái miễn trừ thân thể yếu hại, không chỉ có thể thu hoạch được bất kỳ lần nào ưu thế phán định, hơn nữa còn có thể chế định đảm nhiệm một kỹ năng lập tức hoàn thành làm lạnh thiên phú. Tuy nhiên bình thường ẩn nấp, nhưng là thời khắc mấu chốt, liền trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt, liền như là giờ phút này. Tai ách chi long liên tiếp bị trảm thủ đại kiếm trảm kích, đốt cháy mí mắt, sớm đã cháy đen một mảnh. Mà lúc này đây, làm thu được ưu thế phán định lúc, trảm thủ đại kiếm cuối cùng cắt ra tai ách chi long mí mắt, vẻn vẹn một tia, nhưng đúng vậy cái này một tia lại đủ để cho tai ách chi long hoảng sợ dừng tay. Ta cho rằng, tai ách chi long giống to, nhưng lập tức liền kêu thảm bắt đầu. Trảm thủ đại kiếm ven theo cái kia vết thương, đâm vào đến rồi bên trong. Kiếm kho chạm đến rồi, tai ách chi long, nhãn cầu. Lại một lần con mắt thụ thương đau đớn chuyển đến, nhưng là cùng ôn dịch thể lúc so sánh. Lần này lại muốn càng thêm đau đớn. Bất quá, lập tức, tai ách chi long liền không để ý tới dạng này đau đớn. Bởi vì, trước mắt Tần Nhiên trên thân xuất hiện lần nữa để nó sợ hãi khí tức. Không phải Thái Dương, không phải mặt trăng, Thái Dương còn chưa dâng lên, mặt trăng cũng đã rơi xuống. Hắc ám càng phát thâm thúy, nhưng, chỉ riêng lại càng thêm chướng mắt, cho dù là bế lấy hai mắt. Tai ách chi long đều phảng phất là đặt mình vào ở lúc tờ mờ sáng. Thế nhưng là, dạng này tảng sáng, không có cho nó mang đến tí xíu hy vọng, ngược lại là nồng đậm tuyệt vọng. Kiếm loại tăng lên chế định bạo ngược trảm thủ liệt diễm kiếm. Kiếm kỹ tăng lên chế định bạo ngược trảm thủ liệt diễm kiếm. Tảng sáng tăng phúc toàn thuộc tính cộng 3. Chế định lực lượng ngoài định mức tăng phúc cộng 2. Thuộc tính tăng phúc cùng biến thân ác ma lúc, tuy nhiên không thể nói là không đáng kể, nhưng cũng phải nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng kiếm loại tăng lên cùng kiếm kỹ tăng lên đối với bạo ngược trảm thủ liệt diễm kiếm, lại có chất tăng lên. Bạo ngược trảm thủ liệt diễm kiếm đã có thực thể kiếm, cũng là kỹ năng, cả hai điệp gia tăng phúc sau. Bạo ngược trảm thủ liệt diễm kiếm từ liệt diễm cấp bậc vì 4. Sắc bén cấp bậc vì 4 phía trên cự kiếm, nhanh chóng biến thành liệt diễm cấp bậc vì 5, sắc bén cấp bậc vì 6 cự kiếm. Oanh, quấn quanh ở trảm thủ trên đại kiếm liệt diễm bay lên, biến thành một đạo cột lửa ngất trời. Tai ách chi long chỉnh con mắt trong nháy mắt bị nướng chín, mà vừa mới còn cần liên tục trảm kích mới có thể phá vỡ phòng ngự, vào lúc này liền biến thành cắt đậu hũ. Xuy. Ác ma hóa Tần Nhiên cũng không có rút ra trảm thủ đại kiếm, mà là hai tay cầm kiếm, thẳng tắp vọt vào, phốc, chín nhãn cầu, liền như thế vỡ ra, mà ở huyết nhục bên trong, vẫn như cũ hàn quang lấp lóe trảm thủ đại kiếm lại là ở ác ma hóa Tần Nhiên xung phong bên trong, nhanh chóng tiếp cận lấy tai ách chi long, đại não. Bất luận cái gì có bản thể sinh vật, đại não đều là chỗ hiểm một trong. Một khi đại não bị phá hư, nhẹ thì thần trí bị hao tổn, nặng thì mất mạng, tai ách chi long cũng không ngoại lệ. Thậm chí, càng khẩn trương hơn. Quái vật, ngươi cái quái vật này cút ra ngoài cho ta. Tai ách chi long, giống to. Vô cùng rõ ràng cảm giác nóng rực xuất hiện ở đầu lâu bên trong. Kia loại cắt chém đâm nhói, càng là trước đó chưa từng có. Từ xuất sinh đến bây giờ, chưa bao giờ tao ngộ qua tình huống như vậy, tai ách chi long, luống cuống. Nó bắt đầu khống chế lấy huyết nhục của mình. Xương đầu, biến thành từng tầng phòng ngự. Trở ngại lấy ác ma hóa Tần Nhiên tiến lên. Những máu thịt kia ở tăng phúc sau trảm thủ đại kiếm trước mặt. Hết thảy mà đứt, mà những cái kia xương đầu thì hơi tốn sức. Cần Tần Nhiên dồn đủ toàn lực hoàn thành một lần trảm kích mới được. Bất quá. Liền xem như dạng này, ác ma hóa Tần Nhiên vẫn như cũ từng bước một tại ở gần lấy tai ách chi long, đại não. Trên mặt đất long chi linh, nhóm, nhao nhao bay lên, hoàn toàn không để ý cùng tự thân chiến đấu ác ma quân đoàn. Bắt đầu lại một lần tiến vào tai ách chi long, thân thể bên trong. Ngăn cản lấy Tần Nhiên. Đáng tiếc, hạt cát trong sa mạc. Những thứ này, long chi linh, căn bản không có một cái có thể ngăn cản Tần Nhiên bước chân. Không những không thể ngăn cản Tần Nhiên bước chân, còn đem toàn bộ chiến trường chuyển rời đến rồi, tai ách chi long, trên thân thể. Có ác ma hóa Tần Nhiên mệnh lệnh, phục sinh người chết nhóm, cũng sẽ không khách khí. Bọn chúng từng cái từ kia chín muồi con mắt bên trong tiến vào. Bắt đầu ở tai ách chi long, thân thể bên trong tàn phá bừa bãi. Mà ba đạo thân ảnh thì là ở thời điểm này, lặng yên không tiếng động từ tai ách chi long, một chỗ miếng vảy bên dưới chui ra. Không hổ là huynh trưởng, nhìn bị kẹt tại hư không động huyệt bên trong, không được lăn lộn tai ách chi long. Lười biếng, không khỏi đồng ý nói. cũng không đơn thuần là đối Tần Nhiên thực lực tán thưởng, còn có lấy đối tiết tấu, bố cục tán thưởng. Kia đầu vô cùng cường đại tai ách chi long từ bị kẹt tại hư không động huyệt một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Nếu như quyết định thật nhanh chạy trốn, còn có thể sống sót, nhưng hơi do dự, kia nhất định phải chết. Ngạo mạn không nói gì, nhìn tai ách chi long sau, liền thấp đầu nhìn về phía bị hắn cùng lười biếng dìu dắt lấy Bạo Thực. Lúc này Bạo Thực bụng căng tròn, không được đánh lấy ở một cái, nhưng hai mắt vẫn là gắt gao nhìn chòng chọc tai ách chi long không thả. Thịt, thịt, thịt, Bạo Thực tự lẩm bẩm lấy. Khác thịt, người cũng nhanh tiêu hóa không tốt rồi. Một bọn huynh trưởng còn cần chúng ta hỗ trợ, nhà kia khỏa ép nhất định sẽ cầu cấp khiêu tướng. Lười biếng bất đắc dĩ che cái trán. Há nha, Bạo Thực mang theo ủy khuất gật gật đầu, lại một lần lưu luyến không rời mắt nhìn tai ách chi long sau, lúc này mới cùng ngạo mạn lười biếng cùng một chỗ biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này đây, ác ma hóa Tần Nhiên cuối cùng đâm bên trong tai ách chi long đại não. Khách quan với nhãn cầu, tai ách chi long đại não càng thêm mềm mại, liệt diễm đốt cháy mà qua. Đúng vậy, một cỗ nướng não hoa vị đạo, nhưng đồng dạng cùng nhãn cầu so sánh với, trước mắt não tử càng thêm lớn. Ác ma hóa Tần Nhiên một kiếm qua sau, cũng chỉ là thương tổn tới một số, cũng không có triệt để phá hư tai ách chi long đại não. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chết, muốn chết cùng chết, mà đại não nhận tổn thương, tai ách chi long triệt để lâm vào điên cuồng. Nó cổ động lấy linh hồn, nghịch chuyển hạch tâm lực lượng. Một cỗ cuồng bạo khí tức xuất hiện ở tai ách chi long trên thân. Một mực chú ý lấy chiến đấu kỵ sĩ, vũ khí đại sư biến sắc, chạy mau, trở về chỗ tránh nạn. Nó muốn tự bạo. Hai vị lớn tuổi siêu phàm người giống lớn nói. Đám người nhanh chóng rút lui. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn cảm giác đỉnh đầu lần nữa một âm u. Tất cả mọi người, theo bản năng vừa nhấc đầu, lập tức rút lui mọi người, thân thể cứng đờ. Trời ạ, bọn hắn thấy được cái gì? Đó là cái gì quái vật? Dưới bầu trời đêm, đường kính vượt qua 5 cây số trong phạm vi, giờ phút này bao phủ lấy một mảnh bóng dâm. Ở nơi đó, hàng trăm hàng ngàn cự đại cánh tay xé rách hư không, đến từ một cái khác vương triều cổ lão vương thú, hưởng ứng lấy triệu hoán, giáng lâm giới này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.